Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 12, John Ma Pháp. Ta rất nổi danh nha. Harry nhìn Shirakawa đưa tay ra, liền tranh thủ vươn tay ra. Hai người cầm xuống. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng. Ồ, Harry, ngươi không một chút nào biết không? Ngươi đang ở đây chúng ta thế giới, nhưng là chúa cứu thế a. Mái tóc màu đỏ hai tử nắm một khối vẫn ở chỗ cũ nhảy lên sô-cô-la con ếch. Cắn một cái đi con ếch đầu. Ếch, Shirakawa nhìn cậu trai kia ăn sô-cô-la con ếch dáng vẻ, không khỏi một phát miệng. Cứ việc biết rõ món đồ kia là sô-cô-la, nhưng là cũng không khỏi dâng lên một cổ. John, Harry nhìn mình tiểu đồng bọn dáng vẻ, liền vội vàng chụp hắn thoáng cái. Loại này với ăn tươi con ếch một dạng động tác, nhìn đến hắn là như vậy vừa kéo. Hả, xin lỗi, lại nói, đây là sô-cô-la. John mặt đầy đại thứ đem cắn đầu sô-cô-la con ếch cho hai người xem. Ta biết là sô-cô-la, nhưng là, Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Kia không có đầu con ếch, một đôi chân sau còn đang nhảy nhót, ngoặc kép chấm chấm. Harry cũng nghiêng đầu qua, khóe miệng quất thẳng tới. Ừ, ta gọi là John, John Weasley, người đây. John nhìn hai người biểu tình, nhìn trên tay nhảy lên sô-cô-la con ếch, cũng cảm giác từng tia không được, đem còn lại con ếch thân thể thoáng cái ném vào trong miệng. Hướng Shirakawa hỏi, Aaron Rai. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. John Weasley, nhớ là vai chính một cái tiểu đồng bọn, hẳn còn có một cái gọi Hermione. Ân, thật giống như McGonagall giáo sư đề cập tới danh tự này. Nha sĩ nữ nhi, hả, Aaron, người có thể nói cho ta, người vì cái gì biết rõ ta à? Harry hướng Shirakawa làm quen. Bởi vì ngươi giết chết Voldemort. Shirakawa nhìn Harry, hắn nhớ, người này hình như là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị ném ở gì ra trưởng đại, tựa hồ bị một chút nho nhỏ thất bại, đãi ngộ không phải quá tốt. Hút, John ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi làm gì vậy? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn hút vào khí John. Ngươi làm sao dám nói cái kia tên người chữ? Tóc đỏ tiểu nam hài mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nhìn Shirakawa, đến đi, tên mà thôi, có cái gì không thể nói. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Đúng a, Harry cũng là mặt đầy không giải thích được. Không riêng gì bởi vì John phản ứng, còn có quan hệ với hắn giết chết Voldemort nói. Lời này Hagrid cũng đã nói với hắn, nhưng là hắn lại một chút trí nhớ cũng không có. Nói ngươi là tại Muggle. Ân, cũng chính là dân thường thế giới cao lớn đi. Ta cũng thế. Shirakawa nhìn vẻ mặt không giải thích được Harry, nhỏ cười nói. Hả, thật sao? Harry thoáng cái cảm giác mình tựa hồ tìm tới một cái giống vậy ngươi. Bất quá lãnh đạm quyết định suy nghĩ một chút. Ừ, nhìn qua ngươi thật giống như đối với. Đúng, thế giới ma pháp rất quen thuộc. Không, ta cũng không quen thuộc tất, chẳng qua là tiếp nhận đến nhanh một chút. Shirakawa lắc đầu một cái. Cái này chúa cứu thế, bây giờ nhìn lại, đối với, đúng, thế giới ma pháp không một chút nào quen thuộc. Năng lực trên, ân, thậm chí có nhiều chút yếu ớt, đầu cũng không tốt xứ. Thế giới mới mẻ, khiến cho hắn tràn đầy mê mang, tiếp nhận nhanh hơn. Harry mị thoáng cái con mắt. Nhìn Shirakawa, vâng, xem nhiều sách, hiểu một chút nó bản chất, ngươi liền sẽ phát hiện, cái thế giới này, kỳ thực cũng không phải như vậy. Shirakawa gật đầu một cái, đang muốn cho cái này chúa cứu thế phổ cập thoáng cái kiến thức. Cũng không phòng cửa bao xương thoáng cái bị đẩy ra. Xin hỏi Harry Potter tại cái này nha. Người tới cao Subaru lấy đầu, tóc màu nâu lông mềm như nhung. Hai cái răng cửa tương đối mắt sáng. Ta chính là, xin hỏi ngươi là, Harry tỏ ra tương đối câu nệ. Hướng tới người nói, xin chào, ta gọi là Hermione Granger. Ân, các ngươi là, Hermione nhìn trong bao xương hai người khác. Aaron Rai, Shirakawa nhìn cái này với Thiên Nga một dạng tiểu nha đầu. Gật đầu một cái, John Weasley, tóc đỏ vu sư tiểu nam hài tự giới thiệu mình. Ta là nghe Navy nói. Hắn nói hắn bị một cái lòng tốt ra hỏa chỉ điểm. Tìm tới chính mình thiềm thư. Ân, là các ngươi nha. Hermione nhìn ba người. Ta, Shirakawa nâng thoáng cái tay. Tìm thiềm thư ra hỏa. Hắn cũng chỉ gặp phải một cái. Vậy, Hermione nhìn Shirakawa trên mặt thản nhiên cùng tự tin. Không khỏi há hốc mồm. Nàng cũng là Muggle xuất thân vu sư. Lần đầu tiếp xúc vu sư thế giới. Bởi vì lý luận cùng thế giới quan không giống nhau. Nàng rất sợ người khác xem thường chính mình. Cho nên bày làm ra một bộ cao ngạo dáng vẻ. Nhưng là loại này mặt ngoài cao ngạo. Với Shirakawa vừa đụng. Nhất thời giải tán vô hình. Vậy thật là nhiều cảm ơn ngươi. Hermione suy nghĩ dừng lại 1-2 giây. Suy nghĩ trở về. Ngỏ ý cảm ơn. Không cần. Hắn đã cảm ơn. Shirakawa nhìn suy nghĩ bén nhạy vô cùng tiểu nha đầu. Đáy lòng gật đầu một cái. Bằng vào phần này bén nhạy. Điểm cái khen. Ồ. Hermione sắc mặt không còn cao ngạo. Gật đầu một cái. Cũng không lên tiếng. Thoáng cái, trong bao xương trở nên vô cùng an tĩnh. Kia cái gì? Shirakawa nhìn không lên tiếng ba cái tiểu hài tử. Có chút giờ khóc giờ cười. Cho dù trên thân thể, chính mình theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng là lòng này lý trên, kém hơn quá nhiều. Có chút cổ quái cảm giác. Cái gì? Harry há hốc mồm. Hắn cũng cảm giác bầu không khí tương đối xấu hổ. Chi? Một tiếng con chuột tiếng kêu truyền tới. Hả? Là loang lổ. John cúi đầu xuống. Nhìn nằm ở trên chân đại lão thử. Nó nhìn qua. Tự hồ có hơi không được. Shirakawa nhìn con này màu xám đại lão thử. Thể trạng rất lớn. Hắn mơ hồ nhớ. Người này cũng có chút lai lịch. Nhưng là cụ thể không nhớ rõ. Xem ra cần tại Hogwarts bổ sung cho tốt mình một chút kiến thức cái gì. Đúng a. Hắn là ta sủng vật. Ân, cũng đã từng là ca ca ta. Tại nhà chúng ta ở 11 năm. John gật đầu một cái. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng, Fred đã từng đã dạy ta một cái chú ngữ. Có thể mang nó ra lông biến thành bàng. Các ngươi muốn xem nha. John tìm tới một cái tiểu cơ hội. Muốn lấy lè một chút. Hả, đương nhiên. Harry hai mắt tỏa sáng. Người đối với. Đúng, sự vật mới mẽ cuối cùng là tò mò. Ma pháp cũng giống như vậy. Không chỉ là hắn, ngay cả Shirakawa, cho dù là trải qua nhẫn giả thế giới, thuần thục sử dụng chính mình chakra người. Nhưng là đối với sự vật mới mẽ theo đuổi, vĩnh viễn là không chỗ nào độ. Đang đối với góc đường hầm xem nhiều như vậy ma pháp vật phẩm. Làm sao có thể không nhìn thật sự ma pháp là chuyện gì xảy ra? Khục khục, tại ba song con mắt nhìn chăm chú bên dưới. John từ thực phẩm trong đống rút qua chính mình ma trượng. Có chút cũ nát, bên trong thậm chí lộ ra lông màu trắng. Hẳn là nào đó loại động vật. Hò nhẹ hai tiếng, hắng giọng. John cầm trong tay ma trượng vung lên. Ánh mặt trời, mặt nhăn hoa cúc, ngọt bơ. Đem cái này lại mập vừa nát chuột biến thành màu vàng. Theo chú ngữ. John cầm trong tay ma trượng, thoáng cái có một chút cái kia trụi lông chuột trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.